tôi chuyển sinh thành một chú thần lằn, vô hại. Chương 92, 92, Mirat Palace. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi ma pháp từ các Intermediate Ray bị đẩy lùi chỉ với tiếng hét của tôi, trong khi các ma pháp từ hai Ray hóa thành ảo ảnh rồi biến mất bằng ranh giới. Thực hư, nghiến răng, tôi bước vào chu form khi các run vàng chạy dọc cơ thể dạng người của tôi. Thứ đang dần mờ đi như thể hòa vào chiều không gian khác. Ở đằng xa, Lily dạng người với bốn sợi xích định mệnh kéo dài từ lưng và nâng đỡ cơ thể cô ấy như những chiếc chân nhện đang tiến đến. Cách đó một chút, Leo đang tập trung mana, tạo ra một khẩu pháo khổng lồ. Và rồi, một tia laser với đường kính hơn 20 mét bay tới. Thổi bay hàng loạt các Intermediate Ray. Như thể có một sự hiểu biết nào đó. Các Intermediate lao tới Lily và Leo trong khi ba hai Ray chắn đường tôi. Bình tĩnh, tôi cẩn thận quan sát và giám định từng người. Seraph, Sky Conqueror Phoenix. Một con chim lớn trắng toát với các rune màu xanh lam và đôi mắt hổ phách. Đuôi Seraph kéo dài, được tạo thành từ những ngọn lửa xanh bập bùng. Sở hữu sức mạnh của gió, lửa xanh, khả năng bay điêu luyện và đặc điểm tái sinh mạnh mẽ của loài phượng hoàng. Natalie, Faceless Night Tail Fox. Một con hồ ly chín đuôi màu xanh với rune 7 màu và đôi mắt vàng. Sức mạnh đơn giản nhưng cực kỳ nguy hiểm. Sao chép và biến hình. Cuối cùng, Degarius, Inferno Cerberus. Vâng, chính xác là những gì người ta tưởng tượng ngay từ cái tên. Cùng lúc, cả ba bước vào chu form. Một con chim được cấu tạo hoàn toàn từ lửa với hàng ngàn lưỡi gió bao quanh. Một con quái vật dị dạng màu đen với hàng ngàn khuôn mặt đủ các loài và chín cái đuôi màu đen với các đặc điểm như cánh, đuôi, chân từ các loài khác nhau. Vô cùng gớm ghiếc. Cuối cùng, một con chó ba đầu bị bao phủ bởi lớp dung nham và khu vực xung quanh hóa thành một đầm lầy cũng chỉ toàn dung nham. Bằng Mirat Teleport, kỹ năng dịch chuyển mà tôi phát minh, thứ đã cho phép tôi trở lại hang động ngay lập tức. Tôi đến bên Degarius, với bàn tay phủ trong ngọn hắc hỏa cùng lớp aura vàng sáng của long kỵ bên ngoài. Tôi đấm thẳng tới, những dòng dung nham bên dưới vươn lên. Tựa như những xúc tu có quấn lấy tôi nhưng tất cả đều đi qua như thể tôi là hư không. Tuy nhiên, với mỗi xúc tu đi qua, tôi lại mất một lượng mana. Vậy đây là lý do Doris ngại bị tấn công nhỉ? Bỏ qua tất cả, tôi vung cú đấm. Tuy nhiên, một chiếc mai rùa bọc thép xuất hiện, chắn cú đấm của tôi. Dù bị lõm vào nhưng mai rùa không bị xuyên thủng. Sau đó, nó thu nhỏ lại và trở thành Natalie. Từ bên trên, một cơn mưa lửa xanh hòa cùng những lưỡi gió rơi thẳng vào tôi nhưng tất cả đều chỉ đi qua. Tôi bình tĩnh đưa tay lên. Mana bắt đầu tập trung xoay quanh tôi. Thấy vậy, cả ba cùng tung những đòn tấn công điên cuồng vào tôi nhưng tất cả đều chỉ đi xuyên qua. Dần dần, một ma pháp trận vàng khổng lồ xuất hiện trên mặt đất. Ngày một lớn lên, bằng tất cả tâm trí, tôi hoàn thành một trong những ma pháp đế cấp có lẽ là mạnh nhất. Do chính tôi sáng tạo, ma pháp đế cấp, Mirat Palace, một cung điện vàng chói hiện ra, bao bọc lấy ba hai Ray. Một kỹ năng mà tôi lấy ý tưởng từ Realm of Mystery của Doris nhưng đã trải qua cải tiến. Sức mạnh của tôi và Doris, khá giống nhau, bình tĩnh ngồi lên ngai vàng. Tôi tựa đầu lên tay, với một cử chỉ. Tất cả mana trong Mirat Palace biến mất thành những ảo ảnh. Đây có thể coi là một vùng ranh giới thực hư khổng lồ. Bằng một cái vẫy tay khác, ảo ảnh trọng lực tăng gấp trăm lần thành hiện thật, khiến tất cả bị đè xuống đất. Tuy có vẻ áp đảo nhưng mana của tôi đờ nác bị rút cạn với tốc độ điên cuồng dẫu số lượng khổng lồ của nó. Và tôi cũng không thể dùng tinh thể mana để phục hồi như trước, MP. 656, 2060. Với một cái vẫy tay đơn giản khác, Mirat Palace chìm trong biển hắc hỏa. HP của cả ba bắt đầu rút với tốc độ khó tin bất chấp khả năng phục hồi phi thường của các hai Ray. Tuy nhiên, dù chìm trong biển hắc hỏa, Seraph vẫn hầu như không hề hứng gì khi ngọn lửa xanh bao bọc cô ta liên tục phục hồi các phần bị tổn thương. Phoenix, một chủng tộc sánh ngang với Dragon, thật sự khó chịu. Tuy nhiên, trái với sức sống mãnh liệt, chúng tôi mang trong mình sự hủy diệt thuần túy. Triệu hồi màn hình hệ thống. Tôi lướt nhanh qua phần skill và dừng lại ở hai kỹ năng cụ thể. Dragon Breath, kỹ năng độc nhất của Dragon. Chỉ có Dragon mới có thể học skill này. Tạo ra một hơi thở từ miệng, thổi bay mọi thứ nó chạm vào. Sở hữu sức tàn phá ở cấp độ nguyên tử. Càng nhiều mana thì hơi thở càng mạnh và không tốn thời gian cũng như tâm trí để tạo thành. Skill Point 20. Dragon Gay. Kỹ năng độc nhất của Dragon. Chỉ có Dragon mới có thể học skill này. Khiến cho cái nhìn của Dragon tạo nên một cảm giác thượng đẳng. Thống trị. Bất cứ ai bị Dragon nhìn vào khi kích hoạt Dragon Gay đều bị áp chế về cả cơ thể lẫn tinh thần. Thậm chí bất động hay ngất xỉu. Hiệu ứng phát huy tối đa với các sinh vật dưới một rank lớn trở xuống. Yếu đi với các sinh vật cùng rank lớn và ngày càng có ít tác dụng với các sinh vật rank lớn cao hơn. Không cần mana để kích hoạt. Skill Point 20. Và thế là 40 skill point của tôi ngay lập tức biến mất. Cách chương.